tôi, Toàn Phởn và Khanh Khờ nhìn nhau lấm lét thách xem thằng nào dám cốc đầu nhỏ Ngọc, nhưng xem ra có ăn gan hùm cũng không dám động tới bà La Sát này, tàn phế như chơi chứ giỡn. Vậy 6 giờ tối nay mọi người có mặt ở quán lẩu PV gần trường nhé, Toàn Phởn chốt chặn. Ok con dê, cả lớp đồng thanh hô hào. Cách chương.